Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 349. Chương 349. Không có ở đây ba giới trong. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, người đệ tử phối hợp Côn Tổ Sư nghĩ ngợi, sau đó gật đầu. Minh Hà lão tổ trong tay tứ đại đệ tử, bốn đại ma đem đều là hàng đầu cao thủ. Tuy trước khi nói Atula Ma Vương bởi vì không cây kỳ và đạo đức thiên tôn chuyển thế thân nguyên, nhân ra một chút vấn đề nhỏ, nhưng cũng không ảnh hưởng đại cuộc. Lần này có thể phái khác một hai đã qua. Hoàng thành bên kia tuy nói là phá hồng vân vân sát đại trận và trúc dung cộng công có cực lớn liên quan, nhưng tự thân cũng là có chút thực lực. Phối hợp Côn đại nhân yên tâm, lần này ta nhị đệ tử lớn Phạm Thiên, bốn ma tướng chờ lát đồng loạt điều động, tuyệt đối sẽ không giống Atula như vậy. Minh Hà lão tổ như vậy bảo đảm nói, như vậy quá tốt. Phối hợp Côn tổ sư vẫy tay, đồng ý chuyện này. Chỉ như vậy, cũng không lâu lắm, toàn bộ đại điện áo bào đen từng cái một tản đi, chỉ để lại phối hợp Côn tổ sư một cái, đứng dậy, đi tới băng cửa điện nhìn đông phương xa xôi. Hắn ánh mắt bên trong bất thình lình nhiều một cổ trước đó chưa từng có sát khí. Thiên đạo, người ban đầu lựa chọn Hồng Quân mà không có lựa chọn ta. Sự thật chứng minh ngươi sai rất lợi hại. Lần này ngươi lại muốn lợi dụng phong thánh đại kiếp tới tiêu diệt chúng ta những cụ già kia, tốt là những cái kia nhỏ yếu sinh linh nhường ngôi, chế tạo mới trật tự. Không thể nào, lạnh lùng tự nói sau đó. Hắn phất tay áo lần nữa kêu tới một người ba tuyến áo bào đen. Phối hợp Côn đại nhân, áo bào đen chắp hai tay khom người một bái. Hắn hành lễ dáng vẻ đúng là và những thứ khác áo bào đen có lớn vô cùng khác biệt. Ngươi đi cho tiếp đón Tiếu Đạt Ma truyền tin để cho bọn họ hơn độ một ít Bích Du cung, Ngọc Hư cung đệ tử. Ngoài ra để cho hắn ở lưu ý một chút chính xác đề ra. Bổn tọa cảm thấy chính xác nói thần hồn cũng không có bị hoàn toàn tiêu diệt, rất có thể đã chuyển thế đến thế gian. Dạ, đại nhân. Áo bào đen khom người lĩnh mệnh, rồi sau đó rời đi. Vô tận Tây Hải bên này phối hợp Côn tổ sư dục dịch. Còn như hắn rốt cuộc muốn được cái gì, có lẽ chỉ có hắn trong lòng mình rõ ràng nhất. Nơi này đồng thời, thế gian, Khánh Thành lấy bại mấy trăm dặm địa phương, có một nước chư hầu. Cái này nước chư hầu không phải rất lớn. Có thể trong nước có một đỉnh núi nhưng là hiểm trở lạ thường bị nên nước chư hầu phụng là thần núi. Núi này tên là núi Phương Thốn, lại bởi vì tọa lạc tại linh đài trong huyện, liền bị người ta gọi là chi là núi Linh Thai Phương Thốn. Dưới chân núi có một thôn làng, bởi vì hắn mọc đầy cây bồ đề, cho nên thôn dân từ lấy tên là Phổ Đề Gia Thôn. Lúc này một viên dưới cây bồ đề, có thiếu niên đang nhắm mắt dưỡng thần, mà trước mặt hắn còn thả không thiếu hạt bồ đề. Bồ đề, mau tới chơi, ngươi cả ngày xem vật kia có ích lợi gì? Chính là chút hạt bồ đề, chẳng lẽ còn có thể nhìn ra hoa không được? Xa xa không hề thiếu niên đánh chơi chơi đùa, thấy cái này thiếu niên như vậy, vẫy tay hô to, các ngươi chơi, ta lại xem, nghe kêu lên. Thiếu niên chậm rãi mở mắt cười nhạt, hắn không cha không mẹ, làm thôn dân phát hiện hắn thời điểm, ngay tại dưới cây bồ đề cho nên lấy tên bồ đề. Ai, bồ đề, người rốt cuộc xem những thứ này làm gì? Là cảm thấy xinh đẹp vẫn là, bây giờ còn kém ngươi một người. Ngay tại bồ đề nghĩ ngợi gian, mấy tên thiếu niên chạy tới, các người xem trước hạt bồ đề. Tuy nhỏ có thể đường vân thanh kỳ, Phật chứa đúng tái thiên địa, đáng tiếc ta học thức không đủ, nếu không, chặt, còn làm dạy học vấn, nghe không hiểu, bất quá, nghe đi ra ngoài thúc nói, cách chúng ta mấy trăm dặm địa phương có cái Đại Chu Hoàng Thành. Bên kia có cái Thiên Tử Học Cung, ngươi nếu thật muốn học một ít hỏi có thể đi nơi nào thử một chút. Có cái thiếu niên cười đùa, thiên tử học cung, bồ đề trước mắt sáng lên. A Nghiêu, có thể cho ta cụ thể nói một chút. Dĩ nhiên, bất quá điều kiện tiên quyết là ngươi bồi chúng ta chơi với nhau. Được, ngoặc kép, không nói thế gian những chuyện nhỏ nhặt này. Thiên giới, thượng cổ yêu đình đại điện nghị sự bên trong giờ phút này nhiều bốn đạo thân ảnh. Bọn họ hơi thở kỳ quái không tiên không ma không thuộc mình hết sức quỷ dị. Sau khanh, thắng câu, hạn bạt, đem thần bốn vị, thật lâu không gặp, nhìn bốn đạo thân ảnh. Chủ vị Đông Hoàng Thái Nhất hài lòng gật đầu. Như vậy thứ nhất bọn họ liền có thể lần nữa tiến vào Chu Tiên Đại Trận. Về phía trước đẩy tới cho tới khi Ngọc Hư Cung và Bích Du Cung đuổi xuống thiên giới. Chúng ta gặp qua yêu đế. Đối mặt, bốn vị hướng về phía Đông Hoàng chắp tay. Nhưng thần sắc cũng không phải là như vậy nhiệt tình. Ừ, bốn vị nhưng mà có chuyện. Cảm thấy bầu không khí không đúng. Đế Tuấn khẽ cau mày. Trên mặt vội hiện bất mãn. Đông Hoàng, Đế Tuấn, lần này chúng ta bốn trước người tới chính là muốn nói cho yêu đế. Cái này phong thánh đại chiến cùng chúng ta cũng không liên quan. Sau này yêu đình sự việc chúng ta cũng sẽ không tham dự. Dừng một chút, hắn một vị trong đó nam tử mở miệng. Người này chính là đem thần. Có ý gì? Đông Hoàng và Đế Tuấn sắc mặt bỗng trở nên lạnh. Đợi thời gian dài như vậy, bọn họ lại không muốn ra tay. Ta huynh muội bốn cái đã sớm không hỏi thế sự nhiều năm, cũng không nguyện ý tham dự phân tranh. Lần này tới chính là biết sẽ một tiếng. Đối mặt Đông Hoàng và Đế Tuấn, đem thần cũng không sợ. Bọn họ bất tử bất diệt, coi như là La Hầu tới vậy không giết chết bọn họ. Không muốn tham dự phân tranh, người cùng đi đừng quên. Lần này đại phong thánh, tam giới sinh linh ai cũng không chạy khỏi, trừ phi các ngươi muốn ở trăm năm sau đó tiến vào luân hồi trở thành người phàm. Đế Tuấn mở miệng, hai vị yêu đế vậy đừng quên, ta huynh muội đã sớm nhảy ra tam giới, cho nên tam giới này đại phong thánh cùng chúng ta có gì liên quan. Nhưng mà một khắc sau, đem thần nói tiếng nói hoàn toàn để cho Đông Hoàng Thái Nhất và Đế Tuấn hai vị yêu đế sững sờ tại chỗ. Chuyện này bọn họ thật đúng là quên mất. Từ phối hợp độn sơ khai đến tam giới thành, thật là có như vậy mấy vị dị số nhảy ra bên ngoài tam giới. Trong đó bốn vị này chính là, ngoài ra thật giống như còn có bốn con khỉ vậy ở trong đó. Nhảy ra tam giới thì như thế nào? Cái này bận bịu các ngươi xác định không giúp. Bất quá giờ phút này, chủ vị Đông Hoàng đúng là ánh mắt lạnh như băng, hơn nữa khóe miệng còn mang theo một tia giễu cợt. Lời nên nói đã nói, không còn gì để nói. Hai vị yêu đế cáo từ, đem thần cũng không có trả lời nữa Đông Hoàng lời nói, mà là chất tay mang những thứ khác ba vị trực tiếp rời đi đại điện. Thái độ nhìn như cực kỳ cương quyết. Đầu tiên phát chốc lát, đại điện chỉ còn lại Đông Hoàng Thái Nhất và Đế Tuấn hai vị. Cái này bốn cái dị số thật sự là quá ngông cuồng. Chẳng lẽ quên bọn họ cũng là yêu tộc? Đế Tuấn hí mắt, nếu để cho những tu sĩ khác, bọn họ đã sớm ra tay dạy dỗ có thể hết lần này tới lần khác bốn vị này bất tử bất diệt. Lại không giết chết hắn, cứ như vậy để cho bọn họ rời đi, có phải hay không có chút quá bực bội? Bực bội, bọn họ bốn cái thật đúng là lấy là mình nhảy ra bên ngoài tam giới là có thể trốn tránh lần này đại phong thánh. Các ngươi thật là quá coi thường lần này đại kiếp. Đông Hoàng Thái Nhất nhìn đem thần cùng rời đi phương hướng, khóe miệng ý giễu cợt hơn nữa rõ ràng. Nếu như sự việc có đem thần nghĩ đơn giản như vậy là tốt, mà tộc La Hầu cùng như vậy tồn tại há chẳng phải là dễ dàng liền có thể làm được. Làm sao có thể sẽ còn tiếp tục ở lại tam giới? Lần này đại phong thánh, chỉ cần đã từng ở tam giới lâu quá sinh linh một cái cũng chạy không thoát. Lời tuy như vậy, có thể cứ như vậy để cho bọn họ đi. Thật sự là, có thể bọn họ bốn cái hết sức khó dây dưa. Yêu hình trừ chúng ta vẫn chưa có người nào là bọn họ đối thủ. Càng đừng đề ra chém chết bọn họ. Hừ, chúng ta vậy bọn họ không có biện pháp. Có thể có người có thể chế ngự được bọn họ. Đông Hoàng đứng dậy, xuống đài cao. Ai? Đại Chu Hoàng Thành Chu Thiên Tử. Nghe nói dưới quyền của hắn tụ tập một đám thân mang hạo nhiên chi khí tộc người. Cái này bốn cái dị số nhất sợ cái gì? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé. https://tiuyencv.com/taong-nois-nsi-tiu-tai-ngo-tio-do-tsi-gạch. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.